Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 916, chương cuối trước khi chết. 4. Lê Mộng Hướng giới tính: Nhất định nàng không có khả năng xuất giá. Nếu là dạng này, kia liền càng nên bảo vệ cẩn thận gia tộc của nàng mới là. Lúc này đột phá khẩu một khi thành công, không nói Mục Tây Thần sẽ thêm cảm kích nàng, nhưng ít ra quan hệ sẽ còn thêm gần một tầng. Cứ như vậy, Lê gia cũng là nhiều hơn một tầng che chở. Lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng đầy một chút. Chỉ là, chuyện này tình tự nhiên cũng là có phong hiểm. Nếu như thành công, tự nhiên là một mảnh cầm tú tiền đồ. Nhưng nếu là thất bại, Lâm Nhai là ai? Lê Mộng vô cùng rõ ràng. Chọc giận hắn, nhà bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Nếu như Mục Tây Thần mặc kệ bọn hắn, như vậy Lê gia cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lâm Khả Nhu biết rõ nàng là một lý trí người, cũng không nóng nảy, chờ đợi nàng kết quả. Ước chừng qua nửa phút, Lê Mộng nói: "Thử xem." Lê Bắc Niệm cảm thấy mình ngủ rất lâu rất lâu. Khách sạn này cách âm giống như đặc biệt tốt, tốt đến nửa điểm động tĩnh đều không có. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, liền phát hiện chung quanh thế giới cũng thay đổi. Ngạch, giống như giữa trưa, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên đứng dậy đến. Dạng này động tác đem nam nhân bên người một lần bừng tỉnh. Mục Tây Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, phát giác được nàng như vậy lo lắng bộ dáng, cũng nhất thời ở giữa thanh tỉnh rất nhiều. Cánh tay quét ngang, đưa nàng nắm cả thả ở bên cạnh mình, nhấc chân đưa nàng ngăn chặn, nói: "Gấp cái gì? À, ngươi thả ra, ta đều muốn tới trễ rồi." Lê Bắc Niệm hai tay hai chân muốn đem hắn đẩy ra. "Ta mẹ nó hôm nay hẹn tốt 8 giờ a, này cũng mấy giờ rồi?" Thời gian đổi, Mục Tây Thần đưa nàng lại một lần nữa đặt ở bên người. Bọn họ cũng đều biết, cho nên đem ngươi quay phim thời gian tạm thời đè tại đằng sau. Chờ ngươi dậy rồi chúng ta lại đi. Lê Bắc Niệm nghe được Mục Tây Thần dạng này hời hợt lời nói, nhịn không được hít vào một hơi, quay người lên đường. Cái này mẹ nó, điện ảnh lại không phải là các ngươi nhà mở. Ngươi đây là muốn lên trời à? Ai nói không phải sao? Mục Tây Thần kéo môi, nửa điểm không nóng nảy. Hiện tại ngươi chính là cây dây gai to lớn nhất nhà đầu tư, nghĩ lúc nào đập liền lúc nào đập, chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Lê Bắc Niệm a một tiếng, mơ hồ, có ý tứ gì? A, Mục Tây Thần trông thấy nàng ngốc như vậy sững sờ bộ dáng, nhịn không được kéo môi tại nàng cái mũi bên trên điểm một cái, nói: "Chính là mặt chữ trên ý nghĩ." A, Lê Bắc Niệm kêu rên một tiếng, ngươi cái này phá của các lão gia, ngươi có muốn hay không dạng này a? Loại nào? Mục Tây Thần đưa nàng vững vàng vòng trong ngực, ánh mắt danh mãnh, phá của. Lê Bắc Niệm giận dữ mắng mỏ, đây vốn chính là người khác dưới tay sản nghiệp, ngươi ra lại giá cao tới đầu tư, phía sau ngươi còn thu đến trở về chi phí tới sao? Mục Tây Thần có chút nhướng mày, mỉm cười, ai nói với ngươi là người khác dưới tay? Thánh An không phải vẫn luôn là to lớn nhất nhà đầu tư sao? A, lúc nào sự tình? Lê Bắc Niệm lại mộng. Thật giả, lừa ngươi làm cái gì? Mục Tây Thần nhéo nhéo mặt nàng. Bất quá trước đó là ta, bây giờ là ngươi, toàn bộ Thánh An đều là ngươi. Lê Bắc Niệm mở to mắt. Có ý tứ gì? Qua mấy ngày đi làm một lần quyền tài sản sang tên, ký tên liền có thể. Lê Bắc Niệm vẫn còn bị động mơ hồ trạng thái, tiếp theo liền bị Mục Tây Thần bế lên. Có đói bụng không? Trước dẫn ngươi đi ăn cơm. Lê Bắc Niệm ngoặc kép chấm chấm, nói cách khác, ngươi chẳng những đem cây dây gai cho mua lại, còn đem Thánh An qua cho ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.